Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 542, Kinh Công muốn quay phim. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu thời gian cũng phát. Sinh một đoạn thú vị khúc nhạc đệm. Đông Phương Sự Tình phát sinh đưa tới Âu Châu đồng tình. Lấy anh, Pháp cầm đầu quốc gia. Cũng muốn học một ít Trương Dịch Phong bọn họ quay phim một bộ Tây Phương chiến trường. Làm Prasser bụi văng đầy người. Nhiều mặt hòa giải sau mới bỏ đi anh. Pháp ý niệm, màu máu Đông Phương nhiều nước hợp nhịp. Còn dư lại lượng kiếm Trương Dịch Phong không thể làm gì khác hơn là đem kịch bản ném cho Quách Dũng Quân. Cùng hắn quay xong Tiên Kiếm sau đó. Bộ này phim truyền hình thì sẽ đăng lên báo. Nữ nhân vật chính Trương Dịch Phong cũng cho chọn xong. Chính là Thái Mặc Nùng em gái Thái Hân. Trương Dịch Phong ở TQ khuấy gió khuấy mưa lúc này Vương quốc Bai Xin cũng đúng bởi vì công hy sinh. Vì nhiệm vụ cảnh sát biển tiến hành rộng rãi tuyên truyền. Vương quốc Bai Xin pháp luật tương quan quy định. Bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên công chức. Quân nhân, con cái họ do quốc gia nuôi dưỡng đến 16 tuổi. Tiếp nhận hoàn toàn miễn phí nghĩa vụ giáo dục. Tiền sách vở, tiền ăn uống đều do trường học phụ cấp. Trực hệ cha chú có thể lựa chọn gia quyến của người đã chết phụng dưỡng. Cũng có thể đưa vào Vương Thất thành lập viện dưỡng lão. Do Vương Thất tiến hành phụng dưỡng. Gia quyến của người đã chết còn có thể nhận dài đến 10 năm tiền tử. Tiền tử số tiền lấy nhân viên công chức thù lao tính toán. Gia quyến của người đã chết đem sẽ lập tức đạt được thuộc về người chết sinh mạng số 1. Mua bán đầy đủ do gia quyến của người đã chết quyết định. Thứ yếu, gia quyến của người đã chết còn biết đạt được một bản thẻ liệt sĩ. Cầm thẻ người có thể miễn phí ngồi xe buýt xuất hành. Ngân hàng tiền vay hưởng thụ lợi tức thấp tiền vay. Mở tiệm buôn bán hưởng thụ thấp thuế má. Nhưng là, gia quyến của người đã chết đang hưởng thụ phần vinh dự này lúc này cũng phải bảo vệ tốt phần vinh. Dự này, một khi gia quyến của người đã chết làm ra có hại quốc gia xã hội. Có hổ thẹn hình tượng cử động. Cái thẻ này miếng sẽ bị thu hồi. Phong phú như vậy quy định. Để cho Peking quản hạt nhân viên công chức cửa đỏ con mắt. Liền liền nước Mỹ các binh sĩ cũng không ngừng hâm mộ. Một chi sinh mạng số 1 giá trị 40 triệu kim nạp. Chính là 40 triệu đô la Mỹ. Có nhiều như vậy tiền. Cả đời gì cũng không làm cũng có thể sinh hoạt rồi. Trải qua chuyện này. Nước Nhật cùng Vương quốc Bai Xin quan hệ xuống đến băng điểm. Coi như là hoàn toàn đoạn tuyệt ngoại giao quan hệ. Nước Nhật không quan tâm. Trương Dịch Phong không thèm để ý. Cùng lúc đó, Thương Mậu Bách Hằng cùng với công ty Cửu Thái cũng cho Trương Dịch Phong mang đến tin tức tốt. Thương Mậu Bách Hằng dựa theo Trương Dịch Phong ý tiếp xúc nước Mỹ tất cả rạp chiếu phim lớn công ty. Trong đó thứ hai AMC Theater. Lớn thứ tư hệ thống rạp Kamai công ty điện ảnh có bán ra cổ phần ý nguyện. Nhưng bởi vì AMC ra giá quá cao, đã vượt qua Thương Mậu Bách Hằng tiếp nhận cực hạn, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Cùng Kamai công ty điện ảnh đạt thành cũng mua hiệp nghị. Công ty Cửu Thái cũng cùng UCI tiến hành hiệp đàm. Bất quá thu mua quá trình không hề thuận lợi. UCI đồng sự môn đòi hỏi nhiều. Không chỉ có giá cả ngẩng cao, còn muốn sinh mạng số 1, bởi vì bọn họ biết công ty Cửu Thái cùng Vương quốc Bai Xin duy trì hơi tốt quan hệ hợp tác. Muốn mượn hai bên mối quan hệ đạt được sinh mạng số 1. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, chỉ thị công ty Cửu Thái người phụ trách đáp ứng UCI hội đồng quản trị điều kiện. Cũng đem mình hơn 30 tấn vàng biến hiện vốn khác nhau bí mật chuyển vào công ty Cửu Thái. Thương Mậu Bách Hằng tài khoản, để cho bọn họ mở rộng hệ thống rạp quy mô. TQ phương diện Trương Dịch Phong cũng không có thả qua. Ở truyền thông Hà Quang bể ra thành nhiều mảnh gây dựng lại sau đó. Vương Tư ủy tiếp tục hướng truyền thông Hà Quang đầu tư. Thái Phương Hà nhân cơ hội này, trắng trợn khuếch trương, hệ thống rạp bố trí không sai biệt lắm hoàn thành. Truyền thông Hà Quang chính thức hướng ngoại giới công bố chí sinh hóa mặt thế chiếu phim thời. Gian, năm 2004 ngày 15 tháng 7. bộ phim này không phải ở nào đó quốc gia dẫn đầu chiếu phim, mà là toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Trong chốc lát Sinh Hóa Mặt Thế lại đăng trên Internet tung lên nhiệt nghị. Sinh Hóa Mặt Thế phần lớn kịch bản là ở thế giới hoang phế đập. Cho nên Trương Dịch Phong cũng đem ảnh miếng bản chính đến ơ ba bên trong. Mang Thương Mại Hoa Hưng tập trung rộng lượng vật liệu trở lại thế giới hoang phế. Trương Dịch Phong sau khi trở lại chuyện thứ nhất, chính là triệu tập mọi người cùng nhau xem phim. Phủ thành chủ hội nghị đặc biệt rộng rãi, có thể chứa 100 người đồng thời họp. Phàm là thành sinh mạng nhân vật có mặt mũi, trong đó có thành sinh mạng cao tầng, còn có tất cả lớn đoàn lính đánh thuê đoàn dài, toàn bộ bị Trương Dịch Phong triệu tập tới. Mọi người ban đầu còn lấy vì Trương Dịch Phong có đại sự gì muốn tuyên bố đâu. Kết quả đem bọn họ gọi tới cũng chỉ là xem phim. Mọi người khóc cười không thể. Bất quá, mọi người đối với bộ phim này vẫn là thật tò mò. Dẫu sao mà thế hạ xuống sau liền chưa có xem qua điện ảnh. Nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên truyền thông Hà Quang ký hiệu. Thành âm nhạc, người đang ngồi cửa có dũng khí xuyên toa thời không trở lại quá khứ ảo giác. Thật giống như mà thế chẳng qua là một giấc mộng. Ở thế giới hiện thật lúc này Trương Dịch Phong liền đem điện ảnh xem xong. Nói thật, bộ phim này quay rất tốt. Kịch bản, hiệu quả đặc biệt, tình cảnh. Lồng tiếng cũng không có cái máng điểm. Phúc Ca Tư đối với kịch bản phát triển tiết tấu nắm trong tay hay đến hào điên. Toàn bộ hành trình vô đi tiểu điểm. Khẩn trương, sợ hãi, giết hại, dãy giụa xen lẫn, để cho người xem không tự chủ được níu chặt tim. Cho dù là cuộc sống ở thế giới hoang phế mạnh mẽ người tiến hóa, cũng bị mang nhập trong đó. Thấy rất mê mẫn, bên người Bạch Linh. Triệu Thanh Mạn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bàn tay lặng lẽ cầm chặt, trong ngực con trai Trương Thiên Dực cũng mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm xem, cái này đứa nhỏ mới ra đời, gì cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Kỳ nhất ba chính là vượn biến dị khỉ kinh công, thấy xuất sắc chỗ vò đầu bứt tai, thấy ấm áp kịch bản toét miệng cười to, có cùng loài người không khác tình cảm chập chờn. Có lẽ đây chính là nó dẫn tộc vượn phản bội biến dị sinh mạng thể nguyên nhân thực sự đi. Ở trên thế giới này, chỉ có loài người cùng chúng mới là nhất tương cận sinh vật. Những thứ khác biến dị thể hoặc là não tàn, hoặc là hung tàn, căn bản chưa nói tới cao nhã. 120 phút 2 tiếng điện ảnh chiếu xong, mọi người chưa thỏa mãn lục tục rời đi thành chủ. Bàn luận sôi nổi, Trương Dịch Phong ôm Trương Thiên Dực, theo Bạch Linh. Triệu Thanh Mạn, Mã Tư Thuần trở lại nội đường. Trương Dịch Phong, người nói Sinh Hóa Mặt Thế có 6 bộ. Bộ thứ 2 lúc nào có thể xem à? Bạch Linh hỏi, sang năm đi. Bạch Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút chưa hài lòng. Kinh công kêu kêu kêu, kéo một cái Trương Dịch Phong ống tay áo. Lông tay chỉ Trương Dịch Phong trên cổ tay ơ ba. Trương Dịch Phong chân mày nhỏ trọn, hỏi dò, người muốn đóng phim. Kinh công không ngừng bận rộn gật đầu. Trương Dịch Phong, Bạch Linh, Triệu Thanh Mạn trố mắt nhìn nhau. Mã Tư Thuần cũng bối rối một chút. Bạch Linh giờ khóc giờ cười nói. Kinh công đừng làm rộn. Ngươi là con khỉ hay. Không đóng phim điện ảnh được. Kinh công môi giật giật. Ánh mắt có chút khó chịu. Các người người có thể vỗ. Tại sao chúng ta khỉ lại không thể vỗ? Ngươi đây là kỳ thị khỉ. Trương Dịch Phong nhìn Kinh Công không nói gì, toát ra như có điều suy nghĩ thần sắc, quay phim một bộ lấy Tinh Tinh làm nhân vật chính khoa huyễn điện ảnh. Tựa hồ cũng không tệ à, thế giới hiện thật Anaconda tập phim chính là điển hình, càng muốn Trương Dịch Phong càng cảm thấy có thể được. Này, ngươi chẳng lẽ thật muốn cho Kinh Công đóng phim chứ? Bạch Linh cổ quái nhìn Trương Dịch Phong hỏi, người có thể vỗ, Tinh Tinh như thường có thể. Bất quá năm nay là không được. Sang năm đi, Trương Dịch Phong nói. Kinh công nghe Trương Dịch Phong đồng ý, nhất thời hưng phấn vò đầu bứt tai, tại chỗ lật lộn nhào. Bạch Linh tiến tới Trương Dịch Phong bên người nhỏ giọng hỏi. Trương Dịch Phong, ngươi là đang đùa khỉ sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http.